Một hàng chữ siêu vẹo run rế như chữ người sao hỏa. Dòng cuối cùng có ký tên. Yêu Sương. Tần Sơ. Trên khuôn mặt vô cảm của Lộ Đồng nứt ra một đường. Có độc rồi. Cách chương.